Tôi là Long Vương cửa giếng Trần Gian. Chương 532, chương 530, trận này lỗ nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cẩn thận núp sau lưng Mẫu Lỵ, bị mấy ông chú quái dị nhìn chằm chằm thế này, thấy thật ngại, có lẽ hắn có thể giúp các ngươi. Mẫu Lỵ kéo Khâu Bình ra, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, hắn có thể giúp chúng ta. Người đứng đầu gật đầu, rất chắc chắn, nếu hắn giúp chúng ta mở ra trời đất, sinh linh trong trời đất sẽ tôn hắn làm đầu. Trong vô lượng kiếp, hắn sẽ là nhân vật chính đời đầu. Dù thời đại suy tàn, vẫn được hưởng phú quý và tôn vinh vô tận. Hai người kia cũng lên tiếng đồng tình. Tốt, người đứng đầu gật đầu, ba người lại đồng loạt nhìn Khâu Bình. Khâu Bình không hiểu họ đang nói gì, chỉ cười gượng. Hắn còn chưa đầy một khắc sẽ phải quay về, không muốn lãng phí thời gian ở đây với mấy người này. Đại Long, hãy lấy ra tất cả những thứ trong không gian của ngươi, có thể sẽ mang lại cho ngươi cơ hội lớn. Mẫu Lỵ hào hứng kéo Khâu Bình, con rồng này mạnh yếu kém như vậy nhưng không biết từ đâu có được một loạt vật phẩm mang tính trật tự, đưa cho ba người này sẽ giúp họ làm cơ sở để hoàn thành việc mở ra trời đất. Quan trọng nhất là, điều này sẽ mang lại lợi ích lớn và công đức lớn. Dù cô không ưa ba người kia, nhưng phải thừa nhận, họ là những sinh linh mạnh nhất trong số thần tiên thiên, là những sinh linh đầu tiên sinh ra từ hỗn độn. Chỉ cần họ mang ơn, đủ để con rồng nhỏ này hưởng suốt đời. À, đây là bảo bối ta tích góp bao lâu nay. Khâu Bình không mấy vui vẻ, hắn còn chưa đầy một khắc sẽ phải quay về, lúc đó các thần tiên thiên này muốn làm gì ai cũng không quản được. Hắn đâu nỡ đem hết tài sản ra. Tiểu Hữu, trước khi gặp ngươi, việc mở trời chỉ như một giấc mộng hão huyền, như lời làm nhảm của chúng ta. Nhưng nay gặp ngươi, số mệnh chuyển biến, mở trời không còn là hão huyền. Người đứng đầu suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói, mong tiểu hữu có thể thương xót chúng ta cầu đạo không dễ, giúp chúng ta một tay. Nói xong, người này hơi cúi mình, hai người kia cũng cùng cúi chào. Khâu Bình như bị lửa đốt, nhảy dựng lên, trốn đi ngay. Sao có thể như vậy, ba vị này là Tam Quan Đại Đế, là tổ tiên của mọi sinh linh, hắn sao dám nhận lễ này. Thôi được, dù sao những thứ đó cũng là ta vô tình có được, giờ trả lại chủ cũ thôi. Khâu Bình thở dài, tất cả bảo vật của hắn đều từ trời đất mà có, nếu không có Tam Quan Đại Đế mở trời, sao hắn có những thứ này? Không đúng. Nếu không có những bảo vật của ta, Tam Quan Đại Đế làm sao mở trời? Không mở được trời, sao có bảo vật của ta? Khâu Bình cảm thấy vòng luẩn quẩn này kỳ lạ quá, hắn luôn cẩn thận dặn dò mình, đừng động vào dòng thời gian, sẽ gây hậu quả lớn. Nhưng không ngờ, thời gian hắn trải qua đã bị hắn thay đổi trong tương lai. Thật đau đầu, Khâu Bình xoa đầu, cảm thấy nhức nhối. Nhưng hắn vẫn lấy ra mảnh vảy mang không gian, đưa cho ba vị đại đế. Không còn cách nào khác, nếu vì hắn mà mở trời thất bại, hậu quả càng lớn, hắn không muốn bị đè chết. Ba vị đại đế, các ngươi cẩn thận. Khâu Bình nhìn ba người kia, giống như nhân viên lương tháng 2500, giờ phải lo dự án mấy chục tỷ, hắn hoảng lắm. Tiểu Hữu yên tâm, mọi kiếp nạn nơi đây, chúng ta sẽ gánh. Người đứng đầu gật đầu mạnh, ba người trước mặt hỗn độn cuộn trào, lập tức hiện ra thanh chọc. Thanh lên, chọc xuống, và nhanh chóng mở rộng, tạo ra hình dáng cơ bản của trời đất. Bước này họ đã thuần thục, nhưng khó khăn thực sự còn ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn liên tục tràn vào, muốn đưa trời đất và quy tắc mới trở về nguyên bản. Chỉ có hỗn độn mới là trạng thái bình thường, mọi quy tắc chỉ là hư ảo do con người tạo ra. Nhưng có người muốn đi ngược lại, biến hư ảo thành thực, mượn giả tu chân. Dầm, không gian rung chuyển, hỗn độn kháng cự để hàn gắn trời đất. Hai bên va chạm, tạo thành cơn bão dữ dội. Lúc này, người đứng đầu ném mảnh vảy của Khâu Bình ra. Mảnh vảy lập tức nổ tung, vô số vật phẩm bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung. Một luồng sức mạnh khó tả từ những vật phẩm đó tỏa ra, đại diện cho quy tắc, khung và vật chất, lan rộng khắp nơi. Trời đất vốn bị hỗn độn ép chặt, nhanh chóng hợp nhất, mở ra với thế mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ chống lại hỗn độn. Các núi sông ảo mộng trong trời đất, như được tô điểm bằng bút vô hình, lập tức trở nên tươi sáng, mang vẻ hoang sơ và sức sống. Cả thế giới tiếp tục mở rộng, lan sâu hơn, ở độ cao nhất, thanh khí tụ lại, tạo thành thiên giới. ở độ sâu nhất, địa mạch chồng chất, giao nhau, tạo thành địa ngục. Và ở giữa, tuy thiếu thanh khí, nhưng không có trọc khí, thích hợp cho sinh linh sinh sôi, đó là nhân gian. Khâu Bình tuy tiếc nuối bảo vật tích cóp bấy lâu, nhưng vẫn chăm chú theo dõi cảnh tượng mở trời. Là tổ tiên mở trời, tạo ra văn minh, có thể tận mắt chứng kiến họ mở trời, đó cũng là phúc lớn. Ít nhất việc tu luyện không gian pháp của hắn, sau khi quan sát cảnh mở trời, đã tăng thêm nhiều. Từ góc độ này, cũng coi như là thu lại chút máu. Nhưng nghĩ đến bảo vật của mình, hắn vẫn thấy khó thở. Tiền của ta ơi, dù bên ngoài thời gian không lâu, nhưng trời đất bên trong càng lúc càng nhanh, thế giới cũng ổn định. Nhưng thế giới này dù đẹp, vẫn còn trống rỗng và nhàm chán. Đại Long giúp mở trời có công, nên mở ra Long tộc, là sinh linh đầu tiên trong trời đất, hưởng phúc vô lượng. Người đứng đầu nghiêm trang, họ có thể mở trời thành công, Đại Long này là công đầu, họ phải báo đáp. Nói xong, hắn vỗ lên Khâu Bình. Khoan đã, Khâu Bình chợt nhớ ra một chuyện, Đại Long chỉ là cái cớ hắn bịa ra, nhưng lợi ích này lại dành cho Long tộc, hắn không vui. Phải cho tộc cá của ta mới đúng, nhưng vừa mở miệng, hắn đã bị hút vào thế giới mới mở. Vô lượng công đức hiện ra, hóa thành ánh sáng, bao quanh cơ thể hắn. Hình như hắn muốn nói gì đó, Mẫu Lỵ thò đầu nhìn vào thế giới vừa mở, cách chương.